Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 223, ngoại truyện, chuyện cũ về mẫu thân của sư Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẩm quân thượng, nay tộc ta đã đứng vững ở tiểu Tây Bắc U Thiên. Ngoại tộc đều đã quy phục. Bốn biển Thái Bình, vị đại tế ti khẽ khom người. Chiếc váy rực rỡ và cầu kỳ của nàng ta rủ xuống tấm thảm. Men theo hoa văn hình rắn uốn lượn trên thảm, trải dài về phía trước đến một chiếc ghế cao. Nữ nhân ngồi trên ghế ăn mặc không lộng lẫy bằng vị đại tế ti, trông có vẻ đoan trang quý phái hơn. Đuôi lông mày xếch ngược lên thái dương, đường cong đôi mắt rất quyến rũ, còn đôi môi dường như sinh ra đã hơi nhếch lên. Thần sắc ngẩng đầu nhìn người khác mang theo ý cười. Nữ nhân kia phẩy tay, uể oải ngáp một cái, lui xuống, một chàng hùng biện của đại tế ti còn chưa dứt lời đã chết yểu trong bụng. Nàng ta thở dài, quân thượng, ngài thật sự đã đến tuổi thành thân rồi. Ngươi nếu còn nói thêm một câu, đường già nhược nhắm mắt lại, bản tọa sẽ cắt lưỡi ngươi, phơi khô làm thịt người. Quân thượng, đại tế ti nước mắt muốn văng ra ngoài. Nàng ta đột nhiên quỳ xuống đất. Từ khi ngài liên tiếp từ chối trưởng nữ Úc gia, trưởng nữ Thu gia, nhị nữ, tam nữ, chúng thần liền chủ trương không chọn nữ tử thế gia. Thiếu nữ dung mạo đoan chính, gia thế trong sạch trong tộc cũng tìm hơn 300 vị. Kết quả lần lượt bị người bác bỏ. Ngài có biết lời đồn đãi trong dân gian đã truyền thành ra sao rồi không? Đường già nhược hứng thú, cười cười, là ra sao, bọn họ đồn đại ngài thích nam nhân. Đường già nhược mở to hai mắt, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lớn, nàng cười càng vui vẻ. Đại tế ti càng sợ hãi, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Đại tế ti run rẩy nói, quân thượng, nếu lời đồn này là thật, ta chỉ còn nước đập đầu chết tại Già La Điện này để tỏ rõ chí hướng. Đường già nhược cười xong, vui vẻ đứng dậy, chuyện nhảm nhí thôi, ngươi cũng tin thật sao? Ta mới dọn dẹp trong ngoài sạch sẽ một chút. Đường già nhược cố ý thở dài. Các ngươi sau nửa ngày nghỉ cũng không cho người ta, vừa dục ta thành thân, bước tiếp theo chắc là dục sinh con. Ngày tháng càng ngày càng vô vọng. A tỷ, cửa hé mở một khe hở, lại một nữ tử chậm rãi bước vào. Đường già nhược thấy nàng, nụ cười bỗng nhiên ôn hòa hơn rất nhiều. Là Đường già Diệp đến rồi. Đường già Diệp là muội muội của nữ quân, hai người khuôn mặt rất giống nhau, nhìn từ ngoại hình mà nói, gần như cũng không có sự khác biệt quá lớn. Nàng liếc nhìn vị đại tế ti một cái, ngẩng cằm nói, quân thượng không thích nghe chuyện này, sao ngươi cứ phải đến làm phiền mỗi ngày một lần vậy? Đại tế ti lộ rõ vẻ mặt chán nản, thần cũng chỉ là một lòng trung thành. Tự cổ đã có câu, trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành. Thôi được rồi, đường già nhược thở dài một tiếng, đừng can gián nữa, chuyện này ta sẽ tự mình suy xét. Đại tế ti, ngươi hãy trở về chuẩn bị cho đại điển tế lễ tối nay đi. Vâng, vâng, đường già Diệp cau mày nhìn vị đại tế ti, đợi nàng ta lui xuống, sắc mặt mới hơi giãn ra, quay đầu nhìn đường già nhược, nghiêm túc hỏi, tỷ tỷ thật sự không có nữ tử nào vừa ý sao? Ta, nữ nhân kia vừa cười bất đắc dĩ, vừa xoa xoa mi tâm, cái gì? Ngay cả ngươi cũng muốn đến làm phiền ta sao? Không có, đường già Diệp cũng cười. Từ nhỏ, người mà nàng sùng bái nhất chính là vị trưởng tỷ trước mặt này. Phía bắc Bắc Nguyên Sơn, không giống như tiên cảnh phàm trần với nắng đẹp gió hòa. Nơi đây ma vật hoành hành, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể xưng vương, ngạo nghễ nơi mảnh đất tàn khốc này. Mà trong lòng nàng, tỷ tỷ chính là người như vậy, vĩnh viễn đầy dã tâm, tự tin ung dung, giống như mặt trời chói chang. Đường già Diệp nhìn khắp ma vực, cũng chưa từng thấy nữ tử nào xứng với tỷ tỷ. Hơn nữa hiện giờ như vậy, nàng ngược lại vui mừng tỷ tỷ không thành thân, sẽ không xa cách với mình, phải không? Vẫn là muội muội ngoan, ngồi đi. Đường Già Nhược mỉm cười, đổi tư thế ngồi, duỗi người ra một chút. Nàng ngẩng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ Già La Điện, nơi có ánh sáng xám xịt vô tận. Bao nhiêu năm rồi, cảnh sắc này thật sự nhìn đến chán. Móng tay đen nhánh của nàng khẽ gõ lên tay vịn ghế tinh xảo. Vẫn nhìn ra ngoài như đang suy tư điều gì. Nghe nói phía Nam Bắc Nguyên Sơn có rất nhiều tiên môn tụ tập, nơi đó đất đai phì nhiêu, trời cũng sáng sủa, không giống như chỗ chúng ta quanh năm âm u. Đường Già Diệp ngẫm nghĩ một hồi, không hiểu vì sao nàng ta lại đột nhiên nhắc đến tiên môn. Nếu tốt, nàng gật đầu nói, vậy thì cướp lấy mảnh đất đó đi. Đường Già Nhược khịt mũi cười, giá mà chỉ cần một câu nói của ngươi là dễ dàng như vậy thì tốt rồi. Tạm thời vẫn chưa đến thời cơ, ta không có tâm lực để đại động can qua với bọn họ. Cũng đúng, Đường Già Diệp cũng không có ý kiến gì. Nàng hơi ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một tia khinh thường. Kẻ tu đạo thường hay giả tạo nhu nhược, nếu không cần thiết, cũng không cần phải giao thiệp với bọn họ. Đường Già Nhược nghe những lời sáo rỗng này, chống cằm, không tỏ ý kiến. Trong tộc quả thật không ưa kẻ tu đạo. Đây là sự đồng thuận của ma vực. Đối với nàng mà nói, cũng chẳng có gì gọi là thích hay không thích. Nếu có lợi, nhất định có thể tìm được chỗ cùng nhau mưu đồ. Đại điển tế lễ đêm nay, ta sẽ không đi. Đường Già Diệp ngẩn ra. Nàng lắc đầu, nhưng tế lễ không phải chuyện nhỏ. Cần quân thượng có mặt, nếu không sẽ bất kính, chọc giận thần minh. Đúng vậy, thật bất kính. Đường Già Nhược khẽ cười, nàng vẫy Đường Già Diệp lại gần, bàn tay trắng nõn vỗ nhẹ lên má nàng ta. Không phải sao, ngươi xem, ngươi sinh ra giống ta như vậy, đừng nói là bọn họ, ngay cả nữ oa tái thế cũng không nhìn ra được sự khác biệt. Để tránh bất kính, chi bằng, Đường Già Diệp mở to mắt, nàng bừng tỉnh hiểu ra. Hơi nghiêng đầu, không được, ngươi lại muốn ra ngoài. A tỷ luôn không thể rảnh rỗi, trừ việc đánh trận chinh chiến, cũng thích vui chơi hưởng thụ. Một cách tự nhiên, Đường Già Diệp bị ép buộc, thay thế nàng mấy ngày, mỗi ngày đều sống trong lo lắng đề phòng, chỉ sợ bị người ta phát hiện ra điều gì không ổn. Kết quả vị quân vương chân chính của vùng đất này lại thích cải trang, giả làm nữ tử bình thường, chạy khắp các con phố lớn ngõ nhỏ của ma vực, mấy ngày liền không về, khiến cho mấy người biết chuyện trong lòng hoang mang, thậm chí còn bí mật phái người đi tìm. Đường Già Diệp không muốn trải qua chuyện này thêm một lần nữa. Ở đây cũng chỉ có mình ngươi dám nói chuyện với ta như vậy. Đường Già Nhược hừ lạnh một tiếng, nàng ngẩng cằm lên, thần sắc cao ngạo. Tóm lại, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Lát nữa ta sẽ sai người đưa lễ phục qua cho ngươi. Đường Già Diệp ngước đôi mắt lên. Tuy tỷ tỷ rất tốt, nhưng một khi đã tùy hứng lên thì thật sự có chút bá đạo. Nàng bướng bỉnh mím chặt môi dưới, cuối cùng hất vạt áo, cứ thế quỳ xuống. Tế lễ không thể đùa giỡn, xin quân thượng suy nghĩ kỹ lại. Không biết từ lúc nào, Đường Già Nhược đã từ vương tọa đi xuống, chắp tay sau lưng, đứng trước mặt nàng, chỉ là giúp một chút thôi mà. Giọng nàng lại đột nhiên hạ thấp xuống, rõ ràng là ngữ khí ra lệnh, nhưng vẫn nói ra một chút ý vị ôn hòa. Muội muội chắc chắn không nỡ để ta buồn. Hai cánh tay bị nâng đỡ dậy, Đường Già Diệp bị nàng ta lúc cứng lúc mềm làm cho có chút choáng váng. Nàng nhìn thẳng vào gương mặt giống mình kia, giằng co một lát, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thỏa hiệp. Giống như lần trước nữa, rất nhiều lần trước nữa. Tỷ tỷ, đây là lần cuối cùng. Nơi đây trời trong xanh, quả thật có một vẻ đẹp thanh tú. Chỉ tiếc là tiên môn tụ tập, người người qua lại, thật sự là phí hoài vùng đất quý báu này. Đường già nhược xòe cây quạt xếp, che miệng mũi, mùi vị của đám người tu đạo này, quả thật có chút khó chịu. Nàng khép hờ hai mắt, ngồi bên cửa sổ tửu lâu, nhìn xuống biển người mênh mông. Sau khi giao lại đại điển tế lễ kia cho muội muội, nàng liền một đường hướng nam, ung dung đến gần Lưu Vân Tiên Tông. Để tránh gây ra những phiền phức không cần thiết, nàng đã thu liễm toàn bộ ma khí trên người, cho nên người thường nhìn nàng chỉ là phàm phu tục tử. Hôm nay có rất nhiều người ở gần Lưu Vân Tiên Tông, nghe nói có một vị tu sĩ trẻ tuổi ở đây giảng đạo. Đường già nhược không hứng thú lắm, nàng chưa từng nghe qua học vấn của tiên gia, nhưng nếu đã tình cờ gặp được, biết một chút cũng không sao. Nàng định lát nữa sẽ đi xem thử. Ma quân đại nhân thong thả uống một bát trà. Tiểu nhị tửu lâu vừa nhìn thấy nữ nhân này mặc áo bào đen vàng sang trọng, khí chất phi phàm, liền biết là một vị khách quý, vội vàng ân cần chào đón. Khách quan hôm nay muốn dùng gì à? Có gì? Tiểu nhị báo tên món ăn rất trôi chảy, một hơi nói ra 20-30 món. Dù sao thì nàng cũng chẳng biết đó là những món gì. Tên gọi đều rất tao nhã, cảm giác hơi khác với đồ ăn của ma tộc. Đường già nhược thật sự lười nghe, bèn nói, món đặc trưng, mỗi loại cho một phần. Không lâu sau, một bàn thật sự không bày hết, chia làm 19 đĩa. Quả thật đều là những món ăn xa lạ, cắn vào miệng mềm mại thơm ngon. Quả nhiên hương vị có chút khác biệt, không giống như bọn họ luôn nấu một ít thịt ma thú. So với cái này thì hơi khô một chút, rau dưa lại có màu xanh sao. Ma quân đại nhân rơi vào hoang mang, nàng ghét bỏ lướt qua đĩa này, đi tìm món ăn trông bình thường một chút. Mỗi món nàng chỉ ăn thử một chút, tinh tế lựa chọn, đảo qua một lượt, đến khi buông đũa xuống, cũng đã no khoảng 7 phần. Nhìn xuống phía dưới người lại đông thêm, nếu không đi e rằng không còn chỗ đứng. Nàng trả tiền, còn chưa đợi người ta kiểm lại, liền xoay người tiêu sái rời đi. Kết quả còn chưa ra khỏi cửa, bỗng nhiên bị lão bản đuổi ra chặn lại. Ngươi trả là thứ gì vậy? Lão bản tửu lâu nói, tiểu điếm của ta không nhận thứ đồ kỳ quái này. Đường già nhược nhíu mày, ánh mắt nàng dừng lại trên mấy thỏi ngân lượng đen xì trong lòng bàn tay lão bản kia. Đó quả thực là vàng thật bạc thật của ma tộc, mệnh giá không nhỏ. Nàng liếc nhìn các tu sĩ ở bàn khác, bỗng phát hiện tiền của họ dường như không giống với bên mình. Thật là phiền phức. Nàng tháo chiếc vòng ngọc trên tay xuống, cũng ném vào lòng bàn tay hắn ta. Thứ này mua cả tửu lâu nhà ngươi cũng đủ. Tránh ra. Nhưng nhìn sơ qua, người ngoài nghề căn bản không nhìn ra chất lượng chiếc vòng ngọc tốt hay xấu. Lão bản kia cười lạnh một tiếng, đây là đang lừa ai vậy? Không có tiền thì ăn cơm kiểu gì? Tiệm này không bao giờ cho nợ. Hôm nay ngươi không trả sạch sẽ thì đừng hòng rời khỏi đây. Thật là láo xược, nếu là muội muội thì cũng thôi, loại tiểu nhân này cũng dám đối với nàng bất kính. Sắc mặt đường già nhược lạnh nhạt, nàng liếc mắt nhìn, từ trên xuống dưới đánh giá người kia một lượt. Nữ nhân này sinh ra có chút kỳ quái, thân hình thô kệch, giọng nói cũng khó nghe vô cùng. Không đúng, theo cách nói của bọn họ, hẳn là một nam tử. Lúc mới vào địa phận Lưu Vân Tiên Tông, nàng chỉ cảm thấy dung mạo của loại người này có chút kỳ dị, giống như ma thú chưa khai hóa ở ma vực. Bây giờ xem ra lại thêm một điều ngu xuẩn và vô lễ. Phiền phức, cứ vậy thanh trừ cho sạch sẽ. Đầu ngón tay đường già nhược vừa ngưng tụ ra một tia ma khí khó nhận biết, giống như rắn lửa quấn lên cổ người đang mắng chửi đối diện. Từng chút siết chặt. Bỗng nhiên có một giọng nói ôn hòa vang lên. Ta thấy vị này ăn mặc giống người nơi khác. Đừng làm khó nàng, chủ quán, số ngân phiếu này đủ chứ? Tay đường già nhược khẽ dừng lại, nàng ngửi thấy hơi thở của người tu đạo, cảnh giác nổi lên, liền thu hồi ma khí. Án binh bất động, đủ, đủ rồi. Lão bản cầm lên ước lượng, còn nhiều hơn tiền rượu và thức ăn của bàn lúc nãy. Thái độ của hắn ta lập tức trở nên hòa nhã. Tiên tử lượng thứ, Đường Già Nhược lại thấy thú vị. Nàng nghiêng mắt liếc sang bên cạnh, vị tiên tử kia khoác trên mình đạo bào Lưu Vân Tiên Tông. Đuôi áo ánh lên một tầng màu lam nhạt mềm mại, quả nhiên như mây mù nhẹ nhàng bay bổng. Đi tới đây một đoạn, yểu điệu thướt tha, bước đi như hoa nở. Nàng ta đeo một tấm mạng che mặt, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài. Đôi mắt ấy sinh ra đã vô cùng đẹp, vừa nhìn đã biết là một mỹ nhân. Thì ra người tu đạo, cũng không phải ai cũng mặt mũi dữ tợn. Đường Già Nhược khẽ giật mình, không khỏi nhìn thêm một lúc, cho đến khi hương thơm phảng phất bay tới. Một lát sau, nàng không nhịn được liếc nhìn nam tử bên cạnh, càng cảm thấy kỳ quái. Tu tiên giới này thật sự rất kỳ lạ. Hai người này, thật sự là cùng một chủng tộc sao? Cách chương.